Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1140, trăng tròn như vẽ, đêm trống như thơ. Góc truyện audio.com, loại này người là giao thớt ta là thịt cá thể nghiệm, để thạch cự nhân cực kỳ tuyệt vọng ngắn hiện tại ở vào thiên hỏa quấn thân trạng thái, nếu như Tống Thư Hàng lại cho hắn đến một phát cửu phẩm cấp phần thiên hỏa diễm đao thật sự muốn mạng. Tống Thư Hàng lại hỏi, cái kia muốn dài bao nhiêu thời gian, chúng ta mới có thể lần nữa sử dụng phần thiên hỏa diễm đao. Nếu như thời gian quá dài, Tống Thư Hàng chỉ có thể lựa chọn nhanh lên đào mệnh. Nếu không, chờ thạch cự nhân từ vân tức tử giam cầm thuật bên trong khôi phục phía sau hắn đứng dậy, một người liền có thể đánh 10 cái. Thời gian chính là sinh mạng, so với ngươi tưởng tượng muốn dài. Xích Tiêu trả lời, cả ướp muối trạng thái thạch cự nhân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn bắt đầu liều mạng trùng kích thể nội giam cầm. Tống Thư Hàng, muốn chạy sao, nhưng chạy trốn là hạ hạ kế sách đối phương thế nhưng là còn sống trường sinh giả đại năng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua không gian đi thẳng tới bên cạnh hắn. Trừ phi là một mực trốn ở hải tâm thế giới, hoặc là tương tự bí cảnh bên trong, nếu không trốn lại xa cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi, Xích Tiêu đạo hữu, ngươi có thể liên hệ với Xích Tiêu từ đạo trưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi, nói thật, cái này thạch cự nhân cũng không phải Tống Thư Hàng chủ động chọc, chỉ là bởi vì hắn vừa vặn học xong hỏa diễm đao, liền bị thạch cự nhân giận chó đánh mèo, cái này nồi bản thân liền là Xích Tiêu Tử đạo trưởng nồi. Chặt thương thạch cự nhân chính là Xích Tiêu Tử đạo trưởng, để thạch cự nhân chịu đủ thiên hỏa nỗi khổ vẫn là Xích Tiêu Tử đạo trưởng, thạch cự nhân nhất oán hận vẫn là Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Từ đầu tới đuôi Tống Thư Hàng chỉ là một cái vô tội người qua đường a, ta thử một chút đi, nhưng ta cũng không nhất định có thể liên hệ với Xích Tiêu Tử, hắn gần nhất cũng không biết đang làm mau, liên hệ hắn lúc 10 lần có 9 lần đều không thông. Xích Tiêu kiếm đạo, sau đó, hắn lại đối công đức xà mỹ nhân nói. Cái kia trước thả ta đi ra thành sao, ta cảm giác ở bên ngoài tín hiệu hội tốt đi một chút. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, không nhúc nhích. Xích Tiêu kiếm, sau đó, hắn bắt đầu yên lặng liên hệ Xích Tiêu Tử. Ước chừng 3 cái hô hấp phía sau hắn cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng thành công kết nối vào, có việc. Xích Tiêu Tử đạo trưởng hỏi, Xích Tiêu kiếm trả lời, tới thu thập cái đối thủ cũ, bận bịu. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đạo, Xích Tiêu kiếm, không về nữa, ngươi liền chuẩn bị cho ta nhặt xác đi, không có việc gì, chỉ cần thi thể vẫn còn, ta liền có thể đưa ngươi đúc lại. Xích Tiêu Tử đạo, Xích Tiêu kiếm, nói tới nói lui, Xích Tiêu Tử đạo trưởng vẫn là bắt đầu khóa chặt. Xích Tiêu kiếm, tọa độ chuẩn bị mở ra không gian chi môn, cụ thể chuyện gì xảy ra? Cho ta tổng kết một chút, Xích Tiêu kiếm bằng nhanh nhất tốc độ, đem vừa rồi phát sinh sự tình thuật lại cho Xích Tiêu Tử đạo trưởng, thì ra là thế. Xích Tiêu Tử nhẹ gật đầu, ta đến ngay, ước chừng cũng liền 2 cái hô hấp tả hữu, trong hư không có một đạo không gian chi môn mở ra. Thạch cự nhân con ngươi thít chặt, Xích Tiêu Tử lão tạp mau, vẫn là đến đây. Không gian chi môn mở ra, một đầu tay phải từ không gian chi môn bên trong chui ra, bàn tay nắm thành quyền hình. Liền một đầu tay phải, góc truyện audio.com, Xích Tiêu Tử đạo trưởng bản thể nhưng không có đi ra. Tay phải hiện thân phía sau trực tiếp đưa tay đánh phía thạch cự nhân. Một quyền này bên trong, mang theo cường đại, Xích Tiêu Tử lão tạp mau. Lúc này, thạch cự nhân rốt cục giải khai giam cầm một bộ phận, hắn mở miệng giận dữ hét. Lúc này, Xích Tiêu Tử đạo trưởng tay phải triển khai, lộ ra tay trong lòng một chương phù văn. 3. Phù văn thiếp trên người thạch cự nhân, hóa thành tầng tầng lưới lớn, lại là một loại giam cầm thủ pháp, trực tiếp đem thạch cự nhân bao lại. Tiếp đó, tay phải nắm lên lưới lớn, nhấc lên một chút, giơ lên thạch cự nhân lơ lửng, trở về không gian chi môn. Thả ta ra, có loại chờ ta khôi phục chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Thạch cự nhân gầm thét liên tục, nhưng là cái kia tay phải ra sức vung lên, liền đem thạch cự nhân ném vào đến không gian chi môn bên trong. Giải quyết thạch cự nhân phía sau tay phải lại chuyển hướng Tống Thư Hàng bọn người, dựng thẳng lên 2 ngón tay, bày ra. V, thủ thế, tiếp đó tay phải liền trở về không gian chi môn. Uy, chờ sau đó, mang ta trở về A công đức xà mỹ nhân trong bụng Xích Tiêu kiếm hét lớn. Không chung tay phải lại đối chuẩn Xích Tiêu kiếm, bày ra. Ok, thủ thế, người ý gì, Xích Tiêu kiếm kêu lên, tay phải lại đổi cái ngón tay, hắn đối Xích Tiêu kiếm giơ ngón tay cái lên, đây là cố gắng, ý tứ, sau đó, tay phải liền chạy trốn về đến không gian chi môn. Xích Tiêu kiếm, Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra thạch cự nhân bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng mang đi, với hắn mà nói là cái tương đối tốt kết cục. Thạch cự nhân chính là trường sinh giả tu vi đại năng, Tống Thư Hàng không thể giống quan cái kia thất phẩm tôn giả đồng dạng, đem hắn nhốt vào hạch tâm thế giới. Đem thạch cự nhân nhốt vào hạch tâm thế giới, không khác dẫn sói vào nhà. mà một khi Thạch Cự Nhân thoát khỏi giam cầm, Tống Thư Hàng liền phải bao giờ cũng đứng trước một vị trường sinh giả đại năng, đột nhiên xuyên qua không gian đi vào sau lưng, cho hắn một kích chí mạng nguy cơ. Xích Tiêu Kiếm thật nhanh lần nữa liên hệ Xích Tiêu Tử, uy uy uy, mấy cái ý tứ a, mau dẫn ta trở về a, hắn cũng không muốn tiếp tục bị công đức xà mỹ nhân xem như biểu diễn. Nuốt kiếm, đạo cụ, bận bịu. Xích Tiêu Tử trả lời, bận rộn nữa cũng phải đáp lời, không quay lại lời nói, có tin ta hay không tự bảo cho ngươi xem. Xích Tiêu Kiếm cả giận nói, tốt, Xích Tiêu Tử đạo, Xích Tiêu Kiếm, sau một lúc lâu, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trả lời, tạm thời làm xong, ngươi trước lưu tại vị kia Tống Tiểu Hữu bên người một đoạn thời gian, bảo vệ hắn chu toàn. Vừa vặn cũng coi là vừa rồi lấy Tống Tiểu Hữu. Con mồi, thù lao đi, con mồi, chỉ tự nhiên là ở vào giam cầm trạng thái. Thạch Cự Nhân, Xích Tiêu Tử đạo trưởng vừa rồi tương đương lấy không cái. Thạch Cự Nhân, về nhà ấn lý thuyết tự nhiên muốn cho Tống Thư Hàng một điểm thù lao cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Xích Tiêu Kiếm đạo, đây cũng là một phần trong đó nguyên nhân, trên thực tế, vài ngày trước có vị tiền bối tìm tới cửa cùng ta hàn huyên một chút thời gian. Ở giữa, hắn hướng ta nhắc qua vị này, Tống Tiểu Hữu lại hàn huyên một số cái khác, dù sao, ngươi trước ở lại đây vị, Tống Tiểu Hữu bên người, bảo vệ hắn chu toàn. Nếu có cơ hội, liền chỉ điểm một chút hắn, phần thiên hòa diễm đao, đương nhiên, không bắt buộc, tùy duyên đi, qua này thời gian, ta tiếp ngươi trở về, góc chuyện audio.com, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đáp, Xích Tiêu Kiếm, quá tùy tiện a, nhân. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục Thi cùng Tiểu Thải, dọc theo đường cũ hướng chân núi bước đi. Công đức xà mỹ nhân tung bay sau lưng Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm thì tại trong cơ thể của nàng, đi đến giữa sườn núi, xuyên qua nguyên bản, kết giới chi môn, vị trí lúc Tống Thư Hàng bọn người cảm giác trước mắt tối sầm lại. Trời tối, Tống Thư Hàng nhìn về phía bầu trời, này lúc ngoại giới, đã bóng đêm giáng lâm, đêm nay sắc trời rất tốt, trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, để cho người ta có loại thi hứng đại phát cảm giác. Chúng tinh bên trong, một vòng trăng tròn treo cao tản ra nhu lấy nguyệt quang, liền như là đẹp nhất bức tranh. Quả nhiên là trăng tròn như vẽ, đêm trống như thơ. PS cầu vốt 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.